Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 377, chương 377, vạn đao tràm. Tin tưởng giải võ kỹ cùng bí tịch các bằng hữu đều biết võ kỹ cùng bí tịch chỗ lợi hại. Nếu nói pháp bảo chỉ là từ cộng thêm cường dị năng giả sức chiến đấu. Như vậy võ kỹ cùng bí tịch. Đó chính là từ bên trong tăng mạnh dị năng giả sức chiến đấu. Võ kỹ cùng bí tịch so sánh với bí tịch lại càng thêm chân quý. Bởi vì là bí tịch là từ trên căn bản gia tăng dị năng giả sức chiến đấu. Mà võ kỹ là căn cứ bí tịch phát ra ra tương ứng uy lực. Tỉ như nói, người tu luyện hỏa thuộc tính bí tịch. Như vậy băng thuộc tính võ kỹ liền không thích hợp ngươi. Cho nên có một bản tốt bí tịch là có thể hay không trở thành một dị năng cường đại nhân mấu chốt. Bổn chàng áp trục hàng đấu giá, Quỳ Hoa Bảo Điển, một bản ngũ tinh cấp bậc bí tịch, tu luyện quyển bí tịch này lúc sau, có thể vô hạn tinh luyện dị năng giả dị năng lượng. Thẳng đến dị năng lượng bị tinh luyện đến 100%, tu luyện tới trình độ nhất định lúc sau. Đem dị năng lượng rót nhập ngân châm chờ vũ khí bên trong, lại có thể bộc phát ra uy lực kinh người, có được phá giáp công hiệu. Nói tới chỗ này, tin tưởng không cần ta nhiều lời, mọi người cũng có thể biết cái này Quỳ Hoa Bảo Điển chỗ kinh khủng. Chờ đến Tiểu Hồ giới thiệu xong lúc sau, hiện trường đã một mảnh lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người không phải người ngu. Tất cả mọi người rõ ràng dị năng lượng thuần tịnh độ đối một cái dị năng giả có bao nhiêu tầm quan trọng, dị năng lượng càng tinh khiết, không chỉ có dị năng giả sức chiến đấu càng cường đại, lại còn có củng cố người này căn cơ, nhường hắn thăng cấp trở nên càng thêm dễ dàng. Hơn nữa Quỳ Hoa Bảo Điển là một bản ai cũng có thể tu luyện bí tịch. Quyển bí tịch này không có thuộc tính hạn chế. Đây càng là nó đáng giá chỗ. Lúc ấy, toàn bộ hiện trường đều vỡ tổ. Nếu ai có thể bắt lấy cái này Quỳ Hoa Bảo Điển, ai liền nghiêu bước về đến gia tộc lúc sau, nhường gia tộc bên trong mấy cái người có thiên phú một khối tu luyện. Đến lúc đó, gia tộc quật khởi chỉ là vấn đề thời gian a. Cái này Quỳ Hoa Bảo Điển thoạt nhìn hảo nghiêu ích a. Ta thao, cái này Quỳ Hoa Bảo Điển bán thế nào a? Nếu là dùng tiền mua, gia tộc bọn ta táng ra bại sản cũng cần mua quyển bí tịch này. Lúc này, Tiểu Hồ khẽ cười nói, này bí tịch chỉ đổi giá trị ngang hàng ngũ tinh võ kỹ một bản. Đầu tuyển đao công pháp võ kỹ, những lời này nói xong, hiện trường một người lúc ấy liền ha ha phá lên cười. Người nọ là một cái hơn 40 tuổi trung niên nhân. Thân xuyên một thân màu đỏ thái cực phục, ăn mặc thoạt nhìn cực kỳ yêu diễm. Hắn là Hàm thị một trong đó chờ gia tộc người lãnh đạo. Nếu là võ kỹ, tại Hàm thị còn thật sự có rất nhiều. Nhưng là muốn nói đao phương diện võ kỹ, hắn Vạn Đao Môn tuyệt đối là thuộc về đầu một nhà. Ha ha ha ha. Quyển bí tịch này ai cũng đừng cùng ta Vạn Đao Môn đoạt. Ta cũng không tin, toàn bộ Hàm thị, ai có ta Vạn Đao Môn Vạn Đao Trảm lợi hại. Lý Nhất Đao càn rỡ cười to nói. Lúc này, hiện trường cái này dị năng của hắn người trên mặt cũng là một mảnh thiết hắc. Vạn Đao Môn tại Hàm thị chơi đao cái kia là có tiếng. Mà Vạn Đao Trảm thật là Hàm thị đao pháp bên trong lợi hại nhất một môn võ kỹ. Nếu không phải dùng đao dị năng giả phi thường thiếu, bọn họ Vạn Đao Môn cũng đến là Hàm thị vang đương đương một đại gia tộc. Cái này Quỳ Hoa Bảo Điển tuy rằng phi thường dụ hoặc người, nhưng là mọi người đều không có đao phương diện võ kỹ. Cái này làm cho mọi người rất là buồn rầu. Lúc này, Thạch Phá Thiên hỏi, Tiểu Hồ, chẳng lẽ liền không có biện pháp khác? Ta Thạch Gia Thiên vẫn quyền võ kỹ cũng là Hàm thị vang đương đương nổi danh võ kỹ a. Những lời này dứt lời, Lúc ấy đông đảo người đều dương mắt nhìn chằm chằm Tiểu Hồ. Nhưng là Tiểu Hồ Sung tràn đầy áy náy nhất tiếu. Xin lỗi các vị, người bán bên kia nói qua. Đào võ kỹ ưu tiên. Ta cũng không phải người bán. Cũng làm không được bán gia chủ không phải. Lúc này, vạn đào môn Lý Nhất Đao cầm một bản võ kỹ liền đã đi tới. Bộp một tiếng, võ kỹ liền bị chụp tới rồi trên bàn. Đây là ta vạn đao môn vạn đao trảm. Ha ha ha, xin lỗi các vị, cái này quỳ hoa bảo điển. Ta sợ là vui lòng nhận cho. Lý Nhất Đao cười lớn ha ha nói. Cái này Lý Nhất Đao là một cái cực kỳ người hào sảng. Ngày thường bằng hữu không thiếu giao. Huống hồ thực lực của hắn cũng không yếu. Sợ là không có người sẽ gây khó khăn cho hắn. Lúc ấy Thạch Phá Thiên cùng Thiên Hành Kiếm trơ mắt nhìn Lý Nhất Đao cầm đi quỳ hoa bảo điển. Nhưng là bọn họ là không có biện pháp nào. Lúc này, Tiểu Hồ nói ra, một món cuối cùng áp chụp hàng đấu giá đã bán ra. Lý Nhất Đao tiên sinh, thỉnh đến hậu trường giao một chút bán đấu giá phí dụng. Đấu giá hội kết thúc mỹ mãn. Thần vực thiên đường có thể nói là kiếm lời một cái bồn tràn đầy nồi tràn đầy. Mà Tống Kiệt cũng kiếm lời 100 triệu. Hơn nữa thay đổi một bản võ kỹ cùng một kiện phòng ngự pháp bảo. Đấu giá hội kết thúc sau, Tống Kiệt liền đuổi đi Trình Viễn. Bởi vì một sẽ còn có chiến đấu kịch liệt phát sinh. Tống Kiệt không muốn để cho Trình Viễn đi theo chính mình. Tống Kiệt lẻ loi một mình đi hướng hậu trường, mà cách đó không xa. Thiên Hành Kiếm cùng Thạch Phá Thiên đều nhìn chằm chằm Tống Kiệt bóng lưng. Bọn họ đều là cười lạnh một tiếng. Tống Kiệt đi thẳng tới Lý Lão gian phòng. Lúc này tại Lý Lão gian phòng chi chung, Thôi Hàm Mị cũng ở này bên trong. Thôi Hàm Mị lúc này ôm cánh tay dựa ở trên vách tường. Nàng vẻ mặt nghiền ngẫm nhìn Tống Kiệt. Tống Kiệt vừa tiến đến, nàng liền chua chát nói ra, tới rồi đại thổ hào, một lần này đấu giá hội có phải hay không đem ngươi cấp ăn no căng? Tống Kiệt dở khóc dở cười, hắn nói ra, ha ha, ăn no căng ngược lại không đến nổi, phế vật lợi dụng mà thôi. Thôi Hàm Mị lúc ấy liền liếc mắt một cái, hảo gia hỏa, càng nói ngươi càng cuồng a. Tại bọn họ thần vực thiên đường có thể coi như áp chục hàng đấu giá tới đấu giá hàng đấu giá. Tại Tống Kiệt miệng bên trong, cư nhiên nói là phế phẩm, thật là có thể tức chết người. Bất quá Thôi Hàm Mị vẫn tương đối để ý Tống Kiệt. Nàng tùy tiện nói ra, huy, một lúc người sẽ có phiền toái a, ra cái này kho hàng. Ngươi nhưng không tại chúng ta thần vực thiên đường bảo hộ trong phạm vi. Thế nào, muốn hay không tỉ tỉ ta xuất mã thu phục bọn họ a? Tống Kiệt lúc ấy hơi hơi nhất tiếu. Nói ra, ha ha, cái cầm mau tặc, có thể nại ta cùng. Thôi Hàm Mị nghe xong Tống Kiệt, lúc ấy trực tiếp liếc mắt một cái. Nàng nói ra, hảo hảo hảo, đến lúc đó chờ ngươi đánh không lại. Lại khóc cầu tới tìm ta đi. Lúc này, Lý Lão cười híp mắt nhìn Tống Kiệt. Ở trên bàn, lúc này để một bản võ kỹ cùng một chương thuẫn bài. Tống Kiệt xem đều không xem. Qua đi trực tiếp liền thu vào chính mình chữ vật giới chỉ chi chung. Lúc này, Tống Kiệt nhìn Lý Lão. Đột nhiên linh cơ động một cái. Lý Lão nếu có được giám định pháp bảo năng lực, sao không nhường hắn giám định một chút tên của mình đao? Tống Kiệt danh đao nguyên lai là Thanh Long Kỳ Lân đao. Nguyên lai là Diêm Vương đưa cho Long Vương lễ vật. Sau này bị Tống Kiệt ngẫu nhiên được đến. Lại sau này bị Tống Kiệt cấp hợp thành. Thành là hiện tại danh đao. Này đao Tống Kiệt kỳ thật chỉ có thể phát huy ra nó 1/10 thực lực mà thôi. Tống Kiệt căn bản không biết cây đao này cường đại như thế nào. Vừa lúc Lý Lão ở chỗ này, Tống Kiệt có thể tìm Lý Lão hảo hảo giám định một chút. Đúng rồi, Lý Lão, ta nơi này có một thanh vũ khí. Vừa lúc ngươi tại cái này, ngươi giúp ta giám định một chút đi. Dứt lời, Tống Kiệt liền từ chính mình chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra danh đao. Đây là một cầm màu đen tóc dài hình đường đao. Đường đao trên thân đao còn mang theo vỏ đao. Thoạt nhìn có chút phẳng thường không có gì lạ. Nhưng là Thôi Hàm Mị nhìn đến cây đao này lúc sau. Lúc ấy chính là tròng mắt hơi híp. Lý lão không biết này đao. Nhưng là nàng chính là biết này đao lợi hại. Lúc trước Tống Kiệt mặc dù có thể đánh bại ngũ tinh dị năng giả Lý Kiên Cường, hoàn toàn chính là dựa cây đao này. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.